Yêu thầm, thầm yêu, chương 7, bị oan. Góc truyện audio.com. Reng, Rieng, này Thanh Vi cậu học bài chưa? Hồ Man Thư quay sang hỏi. Rất đầy đủ, thế thì tốt rồi. Thầy giáo sau đó liền bước vào lớp học. Các em, hôm nay trước lúc kiểm tra, tôi cần phải làm một việc. Tôi đã nhận được một lá thư nói rằng có học sinh đã đem tài liệu để kiểm tra môn tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ kiểm tra học bàn của các em. Dạ được ạ, cả lớp đồng thanh, nó cũng vô cùng tự tin vì bản thân đã học bài. Nhưng sau đó nụ cười của nó đã bị dập tắt khi thầy giáo đã tìm ra một tờ tài liệu được in sẵn trong học bàn của nó và Man Thư. Hả, xem kia Hồ Man Thư sử dụng tài liệu sao? Cả lớp nhốn nháo, cả Thanh Vi đứng hạng 20 mà cũng chơi phao kìa. SS1. Có khi nào thành tích từ trước đến giờ của cậu ta đều như vậy không? SS2, nhất định là vậy rồi. SS3, các em có gì giải thích? Thầy giáo nghiêm mặt nhìn. Không phải của bọn em ạ, nó lên tiếng. Ai làm chứng là không phải của cậu? Thẩm Nhạn Kỳ nhìn nó hỏi. Nhưng tôi không hề biết có tài liệu trong học bàn. Cả em cũng vậy, Hồ Man Thư lên tiếng. Em tin Man Thư sẽ không làm thế đâu ạ, tối qua là em ở lại học cùng cậu ấy. Lưu Dương đứng lên nói, gương mặt lo lắng nhìn Man Thư, em cũng tin là Thanh Vi không làm vậy. Giang Triết Khoa cũng đứng lên, em cho rằng bằng chứng này không đủ thuyết phục. Hắn cũng đứng lên nói, tại sao lại chưa đủ thuyết phục chứ? Tài liệu là được để trong học bàn của Kiều Thanh Vi mà. Nhạn Kỳ quay sang cãi với hắn. Cậu chắc chắn được khi tài liệu này được in sẵn sao? Ai nhận ra được chữ viết của họ? Và lại tờ tài liệu này phải được để ở đây lúc nào khi cả lớp đều có mặt? Kiều Thanh Vi và Man Thư dám đem ra sao? Hắn nói, thôi, hai em ra ngoài đi. Hôm nay không được kiểm tra cùng các bạn. Dù sao cũng không biết làm còn gì. Thầy giáo nói, thầy không tin bọn em. Vậy các em sẽ chứng minh được sao? Bọn em sẽ làm riêng. Được, tôi sẽ canh chừng hai em. Nhưng em có một chuyện cần nói. Nó tức giận nói, em cứ nói, nếu như cả hai bọn em đều làm được bài, thầy và các bạn trong lớp phải xin lỗi bọn em. Ha, nhất định là khó rồi. SS1, không sao, tôi đồng ý, thế là nó cùng Man Thư đã làm riêng. Cả hai cũng được thầy giáo canh chừng. Cuối tiết Thẩm Nhạn Kỳ là người đã đi thu bài kiểm tra. Vài ngày sau đó, nó và Hồ Man Thư đã vô cùng áp lực khi tất cả các thầy cô đều không còn tin tưởng hai người và thường kiểm tra học bàn. Chẳng những vậy, họ cũng rất dè chừng khi cả hai làm bài kiểm tra. Cuối cùng thì ngày phát bài cũng đến, thầy giáo sau đó liền cúi đầu xin lỗi nó và Man Thư. Vì hai người không hề dùng tài liệu như những gì mà thầy cô đã nghi ngờ. Cả lớp học, nhất là những đứa đã nói xấu bọn nó, đều xấu hổ đến cúi đầu xin lỗi. Còn tiếp, cách chương.